Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1111, vô hạn tiềm hành. Hạ Thiên sững sờ nói, bây giờ không phải là khoa học kỹ thuật xã hội sao? Làm sao còn có võ công loại vật này a? Tô Dương cười nói, chỉ là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua mà thôi. Cũng không có nghĩa là không có. Thích Khách em nói, đại hiệp ngươi thật biết võ công a. Tô Dương cười nói, không phải vậy ngươi cho rằng một người bình thường lực phản ứng có thể có nhanh như vậy. Thật to ngươi thật lợi hại. Đại hiệp cầu bao dưỡng. Đại hiệp ta muốn theo ngươi sinh con khỉ. Mấy cái nữ nhân đều mở lên trò đùa. Chỉ là Hạ Thiên tâm tình thoáng có chút nặng nề. Tựa hồ nhớ tới cái gì không vui sự tình. Một đoàn người rời đi thánh quang cứu rỗi phó bản. Vừa nói vừa cười đi hướng cái kế tiếp phó bản. Ôi, mục sư em đột nhiên kinh hô một tiếng. Trắng như tuyết đao quang theo phía sau nàng lóe sáng một chút. Phốc phốc phốc ba tiếng. Cặp mông trúng liền ba đao. Khí tuệ ngã xuống đất. Có Thích Khách đánh lén. Cẩn thận. Tô Dương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vừa mới trò chuyện quá mức hưng, đều không phát giác được phụ cận có người. Hạ Thiên so sánh thông minh, xoay người chạy tiến phó bản, cung tiễn thủ em phản ứng chậm, không đợi chạy đâu, trắng như tuyết đao quang theo phía sau nàng lấp lóe, đồng dạng là cặp mông trúng đao, bị dây ngã xuống đất, Thích Khách em vội vàng ẩn thân. Có thể trốn qua một kiếp. Xoẹt xoẹt, Tô Dương phát giác được đối phương phương vị. Hoàng kim cổ kiếm biến ảo. Cấp tốc chém tới. Phốp, kiếm phong trúng đích bạo kích phát động. Đối phương trực tiếp bị đánh thành tàn huyết. Thích Khách liền giết hai người. Thân hình đều không hiển hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Công kích đều không hiện hình sao? Tô Dương nhíu mày. Theo lý thuyết vô luận là nghề nghiệp gì Thích Khách, chỉ cần công kích địch nhân về sau thì sẽ lập tức hiển hình. Người có thể tại hiển hình về sau lập tức phóng thích ẩn thân thuật. Nhưng đây nhất định sẽ có khe hở. Chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian ngắn không phải ẩn thân trạng thái. Nhưng cái này đột nhiên tập kích Thích Khách rõ ràng là toàn bộ hành trình ẩn thân. Cho dù phát động tiến công cũng vẫn như cũ ở vào ẩn thân trạng thái. Vô hạn tiềm hành, quả thực cũng là cái bác. Hai nữ bị giết, Tô Dương thật bị chọc giận. Hắn lập tức triển khai huyết ẩn kỹ năng biến mất thân thể được. Các loại đợi một hồi, hắn đột nhiên động thủ. Siêu, dây cung chấn động mũi tên bay vụt. Đây chỉ là toàn bằng ý thức một tiễn. Hắn thậm chí cũng không thấy đối phương tung tích. Oanh, mũi tên chuẩn xác trúng đích. Đúng là đem Thích Khách kia lượng máu đánh sạch. Miễn thương tổn phát động. Đối phương vẫn là không chết. Thích Khách muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn cái này vừa trốn. Liền bị Tô Dương phát giác đến tung tích. Kiếm phá thương khung. Thích Khách kia đã chạy ra 100 mét có hơn. Nhưng dù cho như thế vẫn là miễn không đồng nhất chết. Tô Dương hóa kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Thích Khách kia trong nháy mắt bị dây. Thích Khách rốt cục hiện thân. Hắn ngã trên mặt đất. Tiếp lấy rất nhanh lại đứng lên. Đế đạo chi kiếm. Thích Khách bị Tô Dương một kiếm xuyên qua. Sau đó lại lần tử vong. Đã xuất hiện ở trong mắt Tô Dương vậy liền nghỉ muốn chạy trốn. Làm xinh đẹp, hả giận nha, nhìn đến Thích Khách tử vong. Chết đi hai nữ trong lòng ngột ngạt nhất thời tiêu tan một nửa. Thích Khách kia không có tại chỗ phục sinh. Đoán chừng là biết mình trốn không thoát. Cho nên trực tiếp trở về thành phục sinh. Thi thể biến mất, mặt đất nhưng lưu lại một kiện trang bị. Thích Khách em phản ứng nhanh nhất. Vô Ảnh vừa mới ngã xuống nàng thì chạy tới. Nhặt lên một thanh lấp lóe màu tím đoàn đao. Hướng về phía Tô Dương lắc lắc. Xuất hàng, nguyên rủa chi nhận, quỷ linh chi khí. Cộng 1, 2, đẳng cấp 200 Tô Dương đi đến chết đi hai nữ bên người. Sau đó lập tức đem Thiên Thiên triệu hoán tới, mở miệng nói, Thiên Thiên, đem vú em cứu lên tới. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu, lập tức thi triển sinh mệnh tán dương đem mục sư em cứu sống. Mục sư em phục sinh về sau lại lập tức phóng thích thuật phục sinh. Đem cung tiễn thủ em cứu lên. Hạ Thiên bị thích khách em theo phó bản bên trong kêu đi ra. Tiểu đội 5 người rất nhanh tề tụ. Tứ nữ đều nhìn đến dao găm thuộc tính. Thích khách em cầm lấy dao găm. Tay nhỏ khẽ run rẩy, kém chút thanh trùy thủ ném ra bên ngoài. Hạ Thiên ba nữ cũng là trợn mắt hốc mồm, lại là cấp 200 quỷ linh cấp vũ khí, hơn nữa còn lên tới 12 sao, lại là cấp 200 quỷ linh chi khí, cùng tiên khí một cái cấp bậc A. Hạ Thiên khiếp sợ nói, nếu là cầm lấy đi bán, hẳn là có thể bán cái hơn mấy triệu đi, tại Hoa Hạ bên này gọi là tiên khí, nhưng đến nó chiến khu thì không xưng hô như vậy. Mỗi cái chiến khu trang bị phân cấp đều như thế, nhưng tên lại không giống nhau, đều so sánh phù hợp bản địa đặc sắc. Tô Dương cười nói, tối thiểu nhất 5 triệu Hoa Hạ tệ, thả bán đấu giá lời nói, hẳn là có thể phía trên 8 triệu. Cấp 200 tiên cấp vũ khí tại toàn bộ thiên mệnh thế giới tuyệt đối không cao hơn 100 thanh, giá trị tự nhiên rất cao, 8 triệu. Thích khách em thanh âm run rẩy mà nói, ta hiện tại gia sản còn không có nhiều như vậy chứ. Một thanh vũ khí vậy mà liền giá trị 8 triệu. Tốt khoa trương, Tô Dương cười nói, cần râu sao? Cái này, vẫn là cho ngươi đi. Thích khách em thanh trùy thủ đưa cho Tô Dương, tuy nhiên rất không muốn. Mới lên tiếng nói, người kia dù sao cũng là đại hiệp giết. Cùng chúng ta căn vốn là không có gì quan hệ. Tô Dương cười cười, nói ra, cái gọi là thấy có phần. Đã tổ chúng ta đội, cái kia mặc kệ được cái gì đồ vật liền phải công bình phân phối. Thanh này vũ khí giá trị tại 5 triệu hai bên. Giá đấu giá tuy nhiên có 8 triệu thậm chí 10 triệu trở lên. Nhưng vẫn là dựa theo giá trị thực tế đến tính, thì 50 triệu. Cho nên mỗi người đều có thể phân đến 1 triệu. Đầm mỹ nữ, có thể xuất ra 5 triệu không? Ta làm sao có thể lấy ra? Thích khách em vội vàng khoát tay nói. 1 triệu đều cầm không ra. Mà lại ta cũng không thể là vì một thanh vũ khí tiêu nhiều tiền như vậy à. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra cũng chỉ có ta có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Nói hắn liền cho tứ nữ mỗi người chuyển đi 10.000 kim tệ. Chúng nữ rất nhanh liền thu đến từ hệ thống nhắc nhở. Thích khách em cả kinh nói, đại hiệp, ngươi làm cái gì vậy? Tô Dương cười nói, đều nói thấy có phần a, huống hồ ta lại không chịu thiệt, ta còn kiếm lời 1 triệu đây. Mục sư em vui vẻ nói, đại hiệp thật là hào phóng, đa tạ đa tạ. Nàng và thích khách em khái niệm khác biệt, đã có nam nhân chủ động cho mình đưa tiền, nàng mới sẽ không cự tuyệt đây. Cung tiễn thủ em do dự một phen nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên cười nói, đã Tô Dương một mảnh hảo tâm, các ngươi thì tiếp nhận a. Dù sao tên bại hoại này có tiền, không quan tâm cái này mấy triệu, chúng nữ bên trong. Hạ Thiên hẳn là không bao giờ thiếu tiền, dù sao thân phận nàng không giống nhau. Chúng nữ tự nhiên đều biết Tô Dương có tiền, nhất Diệp Thảo tập đoàn lớn như vậy công ty, làm gì cũng phải giá trị cái mấy chục tỷ a. Trước mắt vị này soái ca có thể nói là danh phó thực cao phú soái, hơn nữa còn là tay trắng khởi ra đánh tới thiên hạ. Hạ Thiên đều nói như vậy, ba nữ tự nhiên không tiện cự tuyệt, mà lại nhiều tiền như vậy, đối với các nàng mà nói cũng là một loại lớn lao dụ hoặc. Cảm ơn Lưu Tô đại hiệp, tạ tạ đại hiệp thật tốt đi. Ba nữ đều đối Tô Dương biểu đạt cảm tạ. Tô Dương cười cười, nói ra, đi thôi, tiếp tục vào phó bản. Nữ thích khách cười nói, những ngày này vừa vặn đoá đoá không tại Lưu Tô đại hiệp, nhưng muốn nhiều mang bọn ta soát mấy lần phó bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?